Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra, chương 185, cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem. Thỉnh phỏng vấn canh thứ 3 đưa lên, cuối tuần chính là Trần Chuồng, không có trang web đề cử, xin mời các vị đạo hữu. Không thu gom thu trốn một chút, có phiếu đề cử, vé tháng ném một chút, toàn bộ dựa vào các ngươi chống đỡ. Cảm ơn nhiều, tiếp tục gõ chữ, hy vọng chương tiếp theo thời gian có thể vượt qua. Bạch Tháp Sơn chính là xuyên trung thập dãy núi lớn Phượng Sơn kéo dài tiến vào Bạch Tháp huyện một. Cái nhánh núi, chọn núi cao hẹn hơn 300 mét, phía trước nhô ra, mặt sau thấp bé kéo dài tới Phượng Sơn sơn mạch. Giống như một con từ Phượng Sơn dọc theo người ra ngoài thật lớn ngao đầu. Cho nên này Bạch Tháp Sơn lúc ban đầu tên liền được xưng là ngao đầu Sơn. Kia Bạch Tháp liền đứng vững tại trên đỉnh ngọn núi. Cả vật thể màu trắng. Trải qua hơn 1,3005. Sắt thủy chung không thốn. Có thể nói kiến trúc sử kỳ tích. Nên tháp chỉnh thể vì gạch trúc. Lục giác 13 tầng rỗng ruột mật hiên thức. Cao 69 mét, phút tháp cơ, tháp tòa, tháp thân cùng tháp sắt 4 bộ phút, mỗi tầng chóp mái nhà rất to bằng đầu người chuông đồng. Gió thổi mà qua, này âm vài dặm có thể nghe, bên trên nội khắc đủ loại đạo giáo thân tiên pho tượng. Có tam thanh đạo tổ tượng, có tứ phương thiên đế tượng, có bát bộ thiên quân tượng, có lịch đại thiên sư, chân nhân tượng, có tinh quân, thái tuế tượng. Có tứ hải trường giang và hoàng hà long vương tượng chờ chút này ngoại điêu khắc tiểu bảo náp. Phi thiên tiên nữ dấu hiệu, tháp thân mỗi tầng cùng đang đứng một mặt bát giác hương đồng. Ca tụng là kính chiếu yêu, đỉnh tháp có vừa tiếp xúc với thiên tứ phương bảo lưới đỉnh. Vì toàn bộ đồng đúc, bên trên điêu đầy tiên giới cảnh sắc, có thể nói quốc chi trọng bảo, đáng tiếc đang giải phóng trước, rối loạn thời gian. Cái này báu vật đánh rơi, đến nay không có thể tìm về. Cuối cùng, tài lực bần cùng Bạch Tháp huyện chính phủ chỉ có thể dùng một chảo sắt thay thế. Đã qua Bạch Tháp Sơn, vệ tiểu bắc liền xuống xe, đợi cho xe đò rời đi, liền lấy ra một tờ miếng vải đen lừa gạt mặt, lặng yên lẻn vào ven đường trong bụi cỏ, hướng Bạch Tháp Sơn tiềm hành mà đi. Địa phương dân binh tại Bạch Tháp Sơn bốn phía vùng đều thiết trí cố định trạm gác cùng bơi lội. Trạm canh gác, để phòng ngừa địa phương thôn dân tiến vào, nhưng lực chú ý vẫn là chủ yếu đối mặt Bạch Tháp Sơn vùng. Cho nên vệ tiểu bắc tiềm hành đi vào, cũng không bao nhiêu khó khăn, mà Bạch Tháp trên núi, còn lại là võ cảnh cùng cảnh viên tạo thành tìm tòi đội. Mỗi đội đều phối có cảnh khuyền. Võ trang đầy đủ, chỉ nhìn này bộ tư thế, vệ tiểu bắc chỉ biết muốn tránh thoát con mắt của bọn họ. Là một chuyện khó, hơn 10 giữ tìm tòi đội đã đem Bạch Tháp Sơn chân núi phụ cận tìm tòi một lần. Lúc này Cương Cương đã ăn cơm chưa? Từ nằm ở chân núi vài cái tập hợp chỗ xuất phát. Chính ven đường nhỏ hướng lên thắt lưng bước vào, thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc nhíu mày. Đơn giản liền đang tìm kiếm vòng mặt sau tìm một cây đại thụ. Trà sát đi từ từ liền bò lên, tránh ở rậm rạp tán cây bên trong, lặng lặng chờ đợi lên, bởi vì Bạch Tháp Sơn tại vùng này có thể xưng tụng tất nhiên thế hiểm trở. Thảm thực vật rậm rạp, từng cái bắt đầu tìm kiếm, tốc độ này cũng quá chậm ni thời gian không khô thể, đỉnh đầu Thái Dương bắt đầu về phía tây bờ rìa di động. Tuy nói hiện tại chính là kim thu tiết, nhưng Bạch Tháp chủ tịch huyện năm độ ấm đều có điều cân đối. Nơi này lại là núi rừng mảnh đất, đủ loại con muỗi trích đều xuất động, dường như từng đoàn sương mù hướng nhân loại truyền đến mùi mồ hôi nhào tới. Vệ tiểu bắc lúc này xem như có điểm xui xẻo, này một ít con muỗi liền quyết định hắn, không ngừng dừng ở bại lộ trên da, khiến cho hắn không thể không vẫn phóng thích điện lưu. Phàm là này một ít chuẩn bị dừng ở vệ tiểu bắc trên da con muỗi. Chưa vươn chúng nó kia tội ác trường miệng, sẽ theo một tiếng rất nhỏ điện lưu tiếng, bốc lên khói xanh rơi rơi xuống mặt đất. Không bao lâu thời gian, Vệ Tiểu Bắc ngồi chồm hổm dưới cây lớn đã là một tầng mỏng manh con muỗi thi thể. Hoàn hảo, vùng này đã bị người tìm tòi qua. Nếu không thì, đổi thành bất luận kẻ nào vừa thấy, cũng biết nơi này có chút cổ quái. Vệ Tiểu Bắc hiện tại còn không có thể khống chế điện áp, cường độ dòng điện, cho nên thời gian dài phóng điện, tiêu hao cũng có chút lớn. Hoàn hảo, tại hắn lại đây trước, sẽ ở đó nông gia vui mừng mua một chút đơn giản cái ăn. Lúc này vừa lúc bổ sung một chút tiêu hao, sắc trời từ từ hôn ám. Này một ít tìm tòi đội đã lướt qua sườn núi, hướng lên đỉnh không ngừng trèo lên. Nói thật, như vậy tìm tòi độ mạnh yếu là rất mạnh. Bọn họ dù sao mang cảnh khuyền, chỉ cần có dị thường gì, cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Phải biết rằng khuyển loại báo động trước năng lực cũng không thấp. Coi như là Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nói mình có thể tránh thoát khuyển loại động vật dò xét. Nhất là thực lực càng mạnh, vượt qua có uy hiếp tồn tại, lại càng dễ dàng gây nên khuyển loại chú ý. Đã 7 giờ đã qua, sắc trời hôn ám vô cùng, tìm tòi đội sắp đi lên đỉnh núi. Có thể nói như vậy, nếu cái kia hung phạm trốn ở trên núi lời nói, như vậy khoảng cách bị bắt sẽ không xa. Phải biết rằng, tại đỉnh núi, tòa kia bạch tháp phụ cận, liền có hơn 10 danh võ cảnh đóng giữ. Trên cao nhìn xuống, quan sát trọn sơn động tĩnh, này một nội một bên ngoài, song phương vây quanh, đào thoát độ khó không thể nghi ngờ đã bị làm sâu sắc rất nhiều. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc trước kia phân hơi có vẻ lười nhác bộ dáng không gặp. Thần sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều, con mắt chăm chú vào đỉnh núi phương hướng. Hắn lúc này không hiểu có loại dự cảm ni coi như là cảnh sát hạ khí lực lớn như vậy. Nhưng nghĩ phải bắt được cái kia hung phạm, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trong chớp mắt, đỉnh núi phương hướng liền truyền đến binh binh hai tiếng súng nổ. Theo sau vệ tiếng nổ lớn, chi hậu Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn nghe được một ít vội vàng tiếng giống giận dữ. Bắt lấy hắn, chính là bên kia, hắn hướng bên kia chạy. Đổ đường cẩn thận, chú ý nổ súng, không cần ngộ thương người một nhà. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có lẽ là chuyện xảy ra quá đột nhiên. Trên núi một trận rối loạn. Rất hiển nhiên, lần này tìm tòi là có dự án. Đi ngang qua lúc ban đầu bối rối từ phía sau, tìm tòi đội liền bắt đầu truy kích. Lúc này sắc trời không tốt lắm, nếu đổi thành người thường, tránh ở rậm rạp tán cây bên trong, căn bản liền không thể nào thấy được vài trăm thước ngoại động tĩnh. Nhiều nhất có thể thấy mấy điểm đen thế là tốt rồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ánh mắt ngắm nhìn tại đỉnh núi ở giữa. Ở trong này, một cái bóng người màu đen thượng thoan hạ khiêu, tìm tòi đội từ tứ phía vây kín mà lên, cảnh khuyển điên cuồng rít gào, tiếng súng thỉnh thoảng vang lên, trong lúc nhất thời kia bóng người màu đen thế nhưng lâm vào đến tầng tầng bao vây bên trong. Rốt cục, bóng người màu đen thân thể nhoáng lên một cái, trên người bắn tung tóe ra một đoàn huyết hoa, Vệ Tiểu Bắc biết, kia bóng người màu đen phải là trúng đạn rồi. Nhưng để cho tìm tòi các đội viên kinh dị chính là kia bóng người màu đen tại sau khi trúng thương, gần chính là thân thể một trận lay động, theo sau hoảng sợ từ đỉnh núi nhanh chóng lao xuống, hoàn toàn không để ý ngọn núi chót vót, giống như một con mãnh hổ lập tức nhào xuống. Phải biết rằng phía này Bạch Tháp Sơn, mặc dù không nói thẳng tắp chót vót, nhưng này độ dốc tổng thể ít nhất cũng vượt qua 3-5 độ. Cũng chớ xem thường này 35 độ ngọn núi nghiêng độ. Nếu trên giấy vẽ cái 35 độ giác, cảm giác thượng nghiêng độ không lớn, nhưng nhân ở trên núi, loại này nghiêng độ cũng đủ để cho nhân xuống núi thời gian thật cẩn thận. Hơi bất cẩn một chút sẽ ngã nhào một cái chồng xuống đi. Hơn nữa tại một ít đặc thù đoạn đường, loại này nghiêng độ thậm chí còn vượt qua 60 độ. Cũng đúng là như thế. Phía trước tìm tòi đội tìm tòi lên núi, mới vừa rồi làm lỡ nhiều thời gian như vậy, nhưng này bóng người màu đen vọt một cái mà xuống, hoàn toàn không để ý thân thể của mình vừa vặn trúng đạn. làm cho người ta cảm giác gần giống như muốn tự sát. Bởi vì này bóng người màu đen như thế hành vi, nhưng thật ra để cho tìm tòi các đội viên không khỏi dưới chân vừa chầm ni đó cũng là nhân chi. Thương tình, đã tiểu tử kia đều muốn tự sát, chính mình cũng ngăn cản không được, chỉ có thể mặt sau cùng nhặt xác, nhưng kế tiếp này một ít tìm tòi đội viên ngạc nhiên. Kia bóng người màu đen thả người nhào xuống, vừa vặn rơi xuống nửa tức thời gian không đến, hoành một tiếng, sau đó lưng liền vươn một đôi màu đỏ rực rộng thùng thình cánh. Theo sau chợt triển khai, đem bóng người màu đen nâng lên một chút, rơi xuống tốc độ chợt giảm tốc độ, theo sau kia bóng người màu đen lại sẽ hỏa hồng cánh vừa thu lại. Rơi vào đến trong một rừng cây, thời gian ngắn ngủi liền tiêu thất bóng dáng. Khai hòa, bất thình lình biến hóa. Cả kinh này một ít tìm tòi đội viên cũng hoài nghi có phải hay không quá mệt mỏi. Làm cho ánh mắt tốn. Điều này sao có thể nhân trên lưng làm sao sẽ xuất hiện cánh chính mình chớ không phải là nhìn thấy. Yêu quái theo sau có người ra lệnh một tiếng. Này một ít tìm tòi đội viên đều giơ súng liền bắn. Ngọn lửa phụt lên, trong nháy mắt, kia mảnh rừng cây liền bị đạn đánh cho cành lá không đứt rời rơi. Tương đối tại này một ít tìm tòi đội viên mà nói. Vệ tiểu bác làm mất đi trên tán cây nhảy xuống, mượn thảm thực vật che giấu liền hướng kia bóng người màu đen biến mất rừng cây phóng đi. Vệ tiểu bác lúc này trong lòng cũng có chút rung động. Tương đối tại này một ít tìm tòi đội viên trong cơn kinh hoàng chỉ có thấy màu đỏ rực cánh bất. Đồng, vệ tiểu bác trong ánh mắt chỗ đã thấy cánh chính là tùy một đám lửa tạo thành. Bởi vì lao xuống khi tốc độ, khiến cho kia hỏa diễm tự nhiên kéo đưa ra đến, hình thành cánh, hầu như ngay tại trong nháy mắt đó, vệ tiểu bác liền hiểu rõ ra. Xem ra cái này bóng người màu đen nhất định cùng cái kia cảnh sát hình sự lão vương tử vong có liên. Quan, hơn nữa này có thể cùng mình một dạng, thường lui tới tại hôi giới cùng hiện thực ở giữa, nắm giữ hỏa diễm loại này năng lực đặc thù. Điều này làm cho vệ tiểu bác tại chạy nhanh thời gian. Trong lòng không hiểu có chút hưng phấn, từ xa xưa tới nay, vệ tiểu bác thường lui tới tại hôi giới cùng hiện thực ở giữa. Tuy nói nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng nội tâm nhưng có chút cô độc, cần liền hôi giới cùng người tiến hành trao đổi. Mặc dù Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di gia nhập tiến vào, bởi vì trên thực lực chênh lệch, vệ tiểu bác càng nhiều thời gian đều là lấy bảo mẫu hình thái xuất hiện. Mà hiện tại, trong chớp mắt phát hiện một cái đồng dạng thường lui tới tại hôi giới. Hiện thực ở giữa gia hòa. Còn nắm giữ cùng mình phóng thích điện lưu cùng loại năng lực. Làm sao không để cho vệ tiểu bắc hưng phấn, có thể người này so với chính mình tiến vào hôi giới còn sớm. Biết chút ít gì đó, bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc lúc này đuổi tới, liền là muốn phải hiểu rõ nơi này là chuyện gì xảy ra. Vệ tiểu bắc lúc này căn bản liền bất chấp che giấu thân hình. Tốc độ cực nhanh, giống như một đầu bạo hùng tại trong rừng di chuyển nhanh chóng. Nơi đi qua, phàm là ngăn cản con đường phía trước dây leo, cây nhỏ, bụi cây, vệ tiểu bắc một đầu tiến lên, lập tức cành lá nghiền nát, một cái trong rừng đường nhỏ lập tức nhanh chóng hình thành. Thậm chí còn này một ít chính hướng lên hạ truy kích tìm tòi đội viên. Đều có thể xem đến phía dưới đất rừng chung giống như đại tượng chạy như điên cảnh tượng. Hôm nay thật là ngày mấy cảm giác cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra. Chạy như điên vài trăm thước chi hậu, vệ tiểu bắc lập tức khởi động cảm ứng tìm tòi. Nhất thời bán kính hơn 200 mét cảnh tượng thu nhỏ bàn bàn lập tức xuất hiện ở vệ tiểu bắc. Trong đầu óc, phát hiện rồi, kia bóng người màu đen lúc này đào một cái động. Đem chính mình giấu ở một cây đại thụ bên cạnh, thật dày lá rụng đem cửa động bao trùm, chỉ có này một cái xương sọ lộ ra, hướng bốn phía đánh nhìn, cảm ứng tìm tòi đình chỉ. Vệ tiểu bắc vài cái bước xa liền vọt tới, tùy tay chính là một cái thuộc tính dò xét ném đến kia bóng người màu đen trên đầu. Lập tức kia bóng người màu đen thuộc tính biểu lập tức xuất hiện ở vệ tiểu bắc trong đầu óc.